Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400. Bảo hộ khu đất ngập nước. Cầu nguyệt phiếu oa, linh cầu sản xuất chuyện này. Lão Dương thật không có biện pháp hỗ trợ. Liền cùng tu sĩ độ thiên kiếp đồng dạng, nếu muốn lên thiên thế nào đều phải nhường sấm cho bổ một cái. Mẫu linh cầu muốn trở thành hợp cách mẫu thân, tộc đàn thượng tầng, vậy thì nhất định phải có thể sinh tiểu linh cầu. Bọn chúng trong cuộc đời muốn sinh dục nhiều lần, cũng không phải chỉ có lần này. Cho nên Lão Dương lần này có thể đem nó vật kia cắt tiến hành sinh mổ. Lần tiếp theo đâu? Hắn chẳng lẽ lần tiếp theo lại giúp nó sinh mổ? Về sau mỗi lần đều cho nó sinh mổ. Đây nhất định không được. Cho nên hết thảy phải dựa vào mẫu linh cầu chính mình. Nó nhất định phải đem sản đạo căng nứt banh ra. Dạng này về sau sinh dục mới có thể an toàn. Bọn hắn cũng không cách nào muốn trợ giúp cái khác động vật sinh dục như thế đưa tay đi móc. Duỗi không đi vào, cuối cùng Lão Dương chỉ có thể chọn ưu tú tuyển cái biện pháp. Hắn nhường John đi lấy một thùng dầu đến, đổ vào trong đó tiến hành bôi trơn. John cầm là quả điều dầu. Này dầu vừa mê vừa say, ngửi được mùi vị sau kia hai đầu thủ vệ công linh cẩu vậy mà muốn lên đến liếm liếm phân chén canh. Lão Dương chân liên tục vừa đá vừa đạp đưa chúng nó đuổi đi. Sau đó vừa quay đầu lại nhìn thấy mẫu thú chính mình quay đầu liếm lấy đứng lên. Linh cẩu thời gian không dễ chịu, nhà nghèo hài tử thèm ăn. Cái này có thể lý giải. Nghe được hắn cảm thán, Doris cho hắn một cái liếc mắt. Mẫu linh cẩu không phải là vì liếm quả điều dầu mà là vì lỏng cơ bắp, nhường sản đạo có thể càng nhanh tốt hơn mở ra. Ma thú tinh linh nhóm thay phiên thi triển thêm dầu chiến thuật, đây đối với linh cẩu sinh dục trợ giúp rất lớn. Tại máu me đầm đìa bên trong, con thứ nhất chó con bị mạnh mẽ ép ra ngoài, linh cẩu sinh dục đều là trốn ở địa động bên trong tiến hành. Đại chúng rất khó phát hiện, cho nên trước kia có người phát hiện khó sinh mà chết linh cẩu trên bụng máu me đầm đìa. Lại tìm không thấy sinh sản vật kia, liền cho rằng mẫu thú muốn mài hỏng cái bụng mới có thể dựng dục ra thú nhỏ. Cùng cường tráng trưởng thành thú hoàn toàn khác biệt, tiểu linh cẩu vừa ra đời thời điểm một chút xíu lớn. Với lại bọn chúng vừa ra đời liền có thể mở to mắt. Con thú nhỏ này giáng lâm sau liền trợn tròn mắt dò xét Dương Thúc Bảo bọn người. Dương Thúc Bảo vội vàng vẫy gọi, tranh thủ thời gian rút lui. Đừng để nó nhìn thấy chúng ta. Vạn nhất coi chúng ta là mẫu thân coi như xong. Bọn hắn không thể đi. Mẫu thú lại ngao ngao kêu lên. Còn có một thai chuẩn bị sinh dục. Sinh dục kết thúc sau mẫu thú tình huống quả thực hỏng bét. Trên bụng dính rất nhiều máu loãng. Dương Thúc Bảo xem tê cả da đầu. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Hai cái tiểu linh cầu toàn bộ sinh đi ra. Mẫu thú ngậm tiểu linh cầu trở lại trong sào huyệt. Không biết lúc nào chui ra ngoài một đầu lợn đất. Lợn đất ngồi xổm ở đằng sau nháy mắt mấy cái. Một con bướm đứng ở nó lỗ tai dài bên trên chậm rãi chớp động cánh. Lại có loại hài hòa vẻ đẹp. Công đám linh cầu không có công kích nó. Bọn chúng thấy được lợn đất, nhưng cũng chỉ là uể oải nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục nằm xuống thủ vệ hang động. Lợn đất phát một hồi sững sờ. Đứng lên chậm rãi ung dung lại đi. Doris cùng Dương Thúc Bảo đi cùng một chỗ. Nàng nói ra, chúng ta chuẩn bị tại ngươi bảo hộ khu quay chụp một bộ phim phóng sự. Liên quan tới đàn sư tử phim phóng sự. Này có thể chứ? Dương Thúc Bảo nói ra. Có thể, ta muốn giúp gấp cái gì sao? Không không, Alex khoát tay. Ngươi chỉ cần cho phép chúng ta quay chụp là được rồi. Dù cho Dương tiên sinh ngươi cũng có thể quay chụp phim phóng sự. Sau đó thượng truyền đến FB. In hoặc là cái khác một chút truyền thông bên trên phát ra. Ta nghĩ hẳn là sẽ có rất nhiều người đối ngươi bảo hộ khu cảm thấy hứng thú. Dương Thúc Bảo nghĩ, Nghĩ đây đúng là ý kiến hay. Bất quá hắn không có năng lực chụp phim phóng sự. Có thể chụp thiển cận liên tiếp tiến hành tuyên truyền. Nghĩ đến liền làm. Hắn sau khi trở về lấy điện thoại cầm tay ra download cái tự truyền thông bình đài. Chuẩn bị nghiên cứu một chút làm sao tới thao tác. Hai ngày cuối tuần, SS tổ chức cũng đang giúp hắn đào đường sông. Chiều chủ nhật đường sông cùng dòng sông kết nối ngụm địa phương bị đào mở. Móc ra bùn đất ngăn chặn có từ lâu đường sông. Thanh tịnh nước sông thay đổi tuyến đường. Theo hướng Tây chảy xuôi đổi thành đi về phía Nam chảy xuôi. Mới đường sông móc ra thổ bị phôi đến đường sông phía Đông. Bởi vì thảo nguyên chỉnh thể xu thế là Tây cao Đông thấp. Nếu như đường sông phía Đông không làm đê đập, đến năm nay mùa mưa sợ là lại muốn thay đổi tuyến đường. Chảy nhỏ giọt thanh thủy chảy vào ghế sau cuốn lên đáy sông bùn đất biến đục ngầu đứng lên. Bọn chúng đánh lấy cuốn một đường đi về phía Nam, cuối cùng chảy vào đất ngập nước bên trong. Nơi xa nước cạn đường tử bên trong có một đám bổ nông trắng lớn đang lảng váng. Đây là cỡ lớn thủy cầm, thân dài có thể đạt tới gần hai gạo, màu trắng lông vũ, miệng rộng. Đương nhiên bọn chúng miệng rộng chỉ là nhiều chuyện mà rộng, mà không phải thích bát quái thích phía sau nói xấu người khác. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở đường sông chỗ khúc quanh hướng trong nước chậm rãi thả ra sinh mệnh tuyền. Nước suối vào nước bị dòng nước cấp tốc pha loãng, chảy qua một cây số nhiều con đường sau chảy vào đất ngập nước bên trong. Một cái dẫm tại đất ngập nước bên trong uống nước linh cẩu lập tức nhào lăng chạy đến đường sông. Cuối cùng uống, bồ nông trắng lớn nhóm vỗ cánh tại chỗ cho bay lên. Liền cùng máy bay trực thăng, thẳng từ trên xuống dưới, bay lên bay xuống. Giống như từng đoàn mây trắng phiêu đến, bồ nông trắng lớn bay đến đường sông trên miệng sau rơi xuống. Linh cẩu nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn chúng xem, thấy rõ bọn chúng kia bổng tử dường như miệng sau lại như không việc quay đầu tiếp tục uống nước. Một mực hét tới bụng tròn vo, này linh cẩu mới thỏa mãn rời đi, ngải khấu lắc lắc đầu nói, này linh cẩu thật đáng thương. Đoán chừng là ăn không được đồ ăn sau đó chỉ dựa vào uống nước để lót dạ đi. Bồ nông trắng lớn về sau lại có hạc mỏ vàng đến. Đây cũng là một loại cỡ lớn chim. Bất quá so với bồ nông trắng lớn nhỏ hơn. Thân dài cũng liền hơn một mét. Bất quá bộ dáng rất có ý tứ. Mọc ra màu đỏ khuôn mặt. Liền cùng uống nhiều quá rượu giả dường như. Bọn chúng miệng rất dài. Cùng ngoài miệng dài ra cái đại hào cái kẹp, có thể rất tinh chuẩn mổ khởi cá cùng ếch đến ăn. Hai loại chim lớn đến khiến cho đất ngập nước lập tức náo nhiệt mấy phần. Về sau còn có một số chim lội chậm rãi ung dung bay tới. Bọn chúng cái đầu nhỏ, Dương Thúc Bảo xem không rõ lắm cụ thể dáng dấp ra sao. Tự nhiên cũng liền không nhận ra bọn chúng thân phận. Đây coi như là một cái công trình thuần công. Dương Thúc Bảo đối những người tình nguyện biểu đạt cảm kích. Cũng mỗi người đưa một cái giỏ quà. Giỏ quà bán buôn giá 20 khối tiền. Quả không cần tiền. Phần nhân tình này tặng rất lợi ích thực tế. Trong đó giỏ quà bên trong hoa quả cũng không ít. Mỗi cái đều chịu nặng. Với lại tất cả đều là hắn tuyển ra tới chất lượng tốt hoa quả. Phần lễ vật này tuyệt đối xem như cho ngải khấu mặt mũi. Ngải khấu cũng minh bạch điểm ấy. Nàng hài lòng cười cười lại đối Dương Thúc Bảo duỗi ra thục nữ ma chảo. Ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì đâu? Dương Thúc Bảo nói ra. Chuẩn bị cho ngươi hai cái giỏ quà. Ngải khấu cười lạnh nói. Ngươi thấy ta giống là ưa thích giỏ quà ngươi sao? Nếu là không thích giỏ quà. Vậy ta nhường người đem giỏ quả cho tháo ra, dùng cái túi đến đựng trái cây. Ngải khấu uể oải phất phất tay nói ra, ta thật sự là chán ghét người như ngươi, một điểm tình thú đều không có. Cỏ tranh phòng chuyện ta sẽ đặt tại trong lòng, bất quá có thể hay không thông qua muốn nhìn hội nghị công thẩm kết quả. Gặp lại, Dương Thúc Bảo đầy nhiệt tình nói ra. Bằng không ta cho ngươi chuẩn bị thêm điểm giỏ quà. Ngươi quay đầu giúp ta đi một chút quan hệ. Dùng giỏ quà đi quan hệ. Đúng nga, đây là đặc sản nha. Các ngươi tại cái khác địa phương tuyệt đối mua không được ăn ngon như vậy hoa quả. Ngải Khấu suy nghĩ một cái xác thực như thế. Hai ngày này nàng một mực ăn trái cây. Ăn rất happy. Thế là nàng vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Kia mỗi dạng chuẩn bị cho ta bên trên 100 cây gì? 100 cây gì? Đồng dạng 100 cây gì? Người lao vụt có thể kéo sao? Chúng ta có xe kéo. Cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.